Chương 196, Đồ Hắc Thủy Lá Bài Tẩy. Nam tử áo đen ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt xanh mét vô cùng, trong ánh mắt có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Chính mình Hắc Thủy Kiếm, lại bị Thiên Đạo Bì cho làm vỡ nát, đây chính là sư tôn ước chừng dùng mấy năm thời gian, mới vì chính mình chế tạo ma gia bảo vật tuyệt thế á lúc bình thường. Nam tử áo đen nhưng là đối kia Hắc Thủy Kiếm thương yêu vô cùng, đem coi là trọng bảo ân cần săn sóc tế luyện. Nhưng là không nghĩ tới, Hắc Thủy Kiếm lại ở tiểu tiểu bách môn thi đấu trung bị đánh nát, đây đối với nam tử áo đen tạo thành rất lớn trong lòng đả kích. Người đang chết nam tử áo đen cầm thật chặt quả đấm, sau đó hét lớn một tiếng, trên người hắn mang theo thập phần bàng bạc sát khí. Sắc mặt của Sở Vân không có biến hóa chút nào, hoàn toàn không đem người trước mắt, kia bàng bạc đáng sợ sát khí coi vào đâu. Lên Sở Vân một lần nữa chậm rãi phun ra một chữ mắt, sau đó đưa ra tay trái, nhẹ khẽ đặt ở Thiên Đạo Bi trên, đột nhiên đem Thiên Đạo Bi từ trong mặt đất rút lên. Ung ung lực lượng kinh khủng từ Thiên Đạo Bi trung bộc phát ra, theo Thiên Đạo Bi bị rút lên, vô cùng bàng bạc khí lãng, ở bốn phía bắt đầu điên cuồng tàn phá. Vành nam tử áo đen dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên bị cổ khí lãng này lật, sau đó hung hãn hướng ra phía ngoài đánh bay đi. Bởi vì sân đấu đã hư hại nguyên nhân, cho nên sân đấu nguyên bản giới hạn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bằng không, giờ phút này nam tử áo đen đã coi như là thua. Nam tử áo đen chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hắn cảm giác trong lồng ngực phảng phất phiên giang đảo hải một dạng, hắn lục phủ ngũ tạng chịu rồi cực sự nghiêm trọng thương thế. Vung tha đi, ngươi không có cơ hội thắng ta. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Ha ha, nam tử áo đen xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén hàn quang, sau đó đột nhiên đạp lên mặt đất. Nam tử áo đen giống như một cái lợi kiếm một dạng hướng Sở Vân chỗ vị trí bay đi. Sở Vân sắc mặt không thay đổi, hắn chỉ là lần nữa nhẹ nhàng đánh một cái Thiên Đạo Bi. Ầm lớn vô cùng tiếng nổ bằng bầu trời vang lên, trực tiếp đem nam tử áo đen từ không trung giao động hạ. Phốc thử, nam tử áo đen lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi đứng lên. Sở Vân quyết định không lãng phí thời gian nữa, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó đem thân thể của mình bên trong linh lực, điên cuồng quán chú đến Thiên Đạo Bi trên. Ong long long, Thiên Đạo Bi bắt đầu có chút rung rung, cổ lão văn bia chậm rãi xuất hiện, tản ra quỷ dị diệu nhãn quan mang. Thiên Đạo Bi lần nữa bay lên trời, đi thẳng tới nam tử áo đen trên đỉnh đầu. Càng để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Thiên Đạo Bia đón gió mà lớn dần, dáng trở nên càng ngày càng lớn, rất nhanh, cũng đã tăng tới mấy trượng lớn nhỏ. Nhưng mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, Thiên Đạo Bi dần dần biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vô cùng kinh khủng uy áp không ngừng tiết ra, dường như muốn đem này cựu thiên thập địa cũng toàn bộ trấn áp. Lớn vô cùng Thiên Đạo Bi, đứng sừng sư nở dê ở trên bầu trời, giống như tuyên cổ bất hủ tồn tại một dạng tản ra cổ phát quan mang. Nam tử tóc đen vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả hắn hai chân cũng đã đứng thẳng không yên, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống đất. Trấn áp Sở Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tay trái nhẹ nhàng xuống phía dưới vừa rơi xuống. Ầm lớn vô cùng Thiên Đạo Bi, xen lẫn lôi đình vạn quân thế, từ cao không đột nhiên trấn áp xuống. Nam tử tóc đen cầm thật chặt quả đấm, ánh mắt của hắn trung tràn đầy không cam lòng, nhưng là đỉnh đầu Thiên Đạo Bi, khoảng cách này hắn càng ngày càng gần. Kia vô cùng kinh khủng uy áp, cơ hồ khiến nam tử áo đen cảm thấy tuyệt vọng, hắn cũng không cảm thấy mình có thể ở này lực lượng kinh khủng ra đời còn. Mắt thấy, Thiên Đạo Bi khoảng cách nam tử áo đen càng ngày càng gần, mấy có lẽ đã trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, vô số rầm rạp chằng chịt vết nước trên mặt đất chậm rãi hiện lên. Nam tử áo đen cảm nhận được uy áp kinh khủng, hắn thân thể cũng nằm rạp trên mặt đất, căn bản không đứng nổi. Thiên Đạo Bi chấn áp lực thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ phong tỏa ngăn cản rồi nam tử áo đen tất cả lực lượng. Giờ phút này nam tử áo đen, mấy ư đã trở thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Có lẽ một giây kế tiếp, nam tử áo đen sẽ gặp bị này Thiên Đạo Bi cho tiêu diệt, cuối cùng rơi vào cái hài cốt không còn kết quả. Chấm, nam tử áo đen vội vàng hô to một tiếng, hắn giọng thập phần khẩn trương. Ừ, Sở Vân khẽ nhíu mày một cái đầu, Thiên Đạo Bia cũng chậm rãi bay lơ lửng ở rồi nam tử áo đen đỉnh đầu, cũng không có chấn áp tới. Ta đầu hàng, nam tử áo đen chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tay trái nhẹ nhàng trên không trung rạch một cái. Lớn vô cùng thiên đạo bi dần dần thu nhỏ lại, sau đó biến thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng bay trở lại Sở Vân trong tay. Đa tạ Sở Vân đem thiên đạo bi thu hồi trong cơ thể, sau đó đối lên trước mắt nam tử áo đen, có chút chắp tay. Không khỏi không thừa nhận, trước mắt nam tử mặc áo đen này thực lực phi thường đáng sợ, cơ hồ có thể càn quét toàn bộ trung tam môn tất cả đệ tử. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp Sở Vân, cái này bị thiên đạo che chở khí vận chi tử Sở Vân không chút do dự xoay người lại, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ở Sở Vân xoay người lại trong nháy mắt, nam tử áo đen chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy vô cùng kinh khủng sắc cơ. Phá hủy ta Hắc Thủy Kiếm, còn muốn không bị thương chút nào rời đi, ta muốn ngươi chết. Nam tử áo đen ở trong lòng cười lạnh nói, sau đó trong tay nhẹ nhàng bóp ra một cái pháp quyết. Sở Vân cũng không có phát hiện sau lưng nam tử áo đen động tác, hắn đã sắp phải rời khỏi sân đấu. Nhưng là đang lúc này, nam tử áo đen giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện một đạo kịch liệt quang mang. Một tên bỏ túi đại tiểu phi kiếm, phía trên sảm tạp vô số ngọn lửa, hóa thành một vệt sáng, thật nhanh hướng Sở Vân bắn tới. Đây mới là nam tử áo đen chân chính lá bài tẩy, kia mặc dù Hắc Thủy Kiếm bất phàm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hắn bội kiếm mà thôi. Trước mắt nam tử áo đen có thể là một gã chân chính kiếm tu, hắn bản mệnh phi kiếm, chính là giữa chân mày dựng dục cái thanh này huyền hỏa kiếm. Huyền hỏa kiếm, lấy vạn năm huyền hỏa ngưng tụ mà thành, mang theo cực mạnh hỏa thuộc tính linh lực. Sư huynh cẩn thận Hoàng Tuyền cũng là thấy được này một màn kinh người, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hô to một tiếng. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thoáng qua một vệt nồng nặc sát ý. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền kêu, hắn theo bản năng xoay người lại. Đập vào mắt nơi, một quả mảnh nhỏ tiểu phi kiếm, chính mang theo kinh khủng ngọn lửa, hung hãn hướng Sở Vân mi tâm bắn tới. Sở Vân đồng tử thoáng cái liền co rút lại, hắn theo bản năng muốn phản kháng, nhưng là phi kiếm kia thật sự là quá nhanh, cơ hồ hoàn toàn không cho Sở Vân phản ứng thời gian. Hưu sinh sắn phi kiếm vạch qua trường không, thẳng tắp đâm vào Sở Vân nơi mi tâm.